Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc cầu người, tiểu bàn vẫn là thực thiện giải nhân ý, nhĩ lực của nàng kinh người. Có thể kịp thời tránh đi thủ vệ tuần tra, trông chừng giúp Cốc Hoành Thái, để Cốc Hoành Thái rời đi. Trình Khanh rốt cuộc không ăn được cua béo do phòng bếp chuẩn bị. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Trình Khanh mới tinh thần uể oải trở về. Một trận đánh này một ngày một đêm mới ngừng chiến. Người Bắc Tề không bắt được thành Lan Châu. Quân Lan Châu coi giữ cũng thương vong không nhỏ. Đánh tới cuối cùng, hai bên đều ngựa xe mỏi mệt. Binh sĩ cũng thoát lực buồn ngủ. Không thể không ngừng chiến. Tiêu Vân Đình từ trên tường thành đi xuống dưới. Mặt trắng như tờ giấy. Ngay cả Trình Khanh cũng không chịu đựng nổi, cho rằng Tiêu Vân Đình sẽ trở về nghỉ ngơi. Nào biết Tiêu Vân Đình lại lên ngựa, mang binh ra khỏi thành. Trình Khanh trở về ngủ bù một giấc, nghe nói Tiêu Vân Đình đắc thắng trở về. Toàn bộ thành Lan Châu đều hoan hô ủng hộ thế tử. Ở khi đại quân Bắc Tề và quân coi giữ Lan Châu buồn ngủ, Tiêu Vân Đình mang theo 10.000 kỵ binh ra khỏi thành. Cắt đứt đường lui lại của kỵ binh Bắc Tề, phản G, I, E, C kỵ binh Bắc Tề. Chỉ kém một chút, thế tử ra liền G, I, E, C, C, H, E, T vua của người Man. Đúng vậy, quá đáng tiếc, bọn hạ nhân vừa cao hứng vừa kiêu ngạo. Tiểu bàn trộm nói cho Trình Khanh, Tiêu Vân Đình đánh thắng trận vừa trở về phủ liền nôn ra máu. Thành Lan Châu có nhiều đại phu như vậy, Tiêu Thế Tử cũng không dám dùng. Ngự y kinh thành xem bệnh cho Tiêu Thế Tử không theo tới Tây Bắc. Tiểu bàn nghe thấy Thiền Y đang rầu rĩ. Trình Khanh nghĩ tới tin tức Thiền Y để lộ ở trên tường thành. Agar mấy lần phái người ám sát Tiêu Vân Đình. Hai người này đều coi đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tâm tâm niệm niệm đều là diệt trừ đối phương. Nếu không Tiêu Vân Đình sẽ không vác cơ thể bệnh tật đi truy kích. Lần này tuy rằng không có đuổi theo được Agar, nhưng Trình Khanh nghe nói cờ của Bắc Tề bị Tiêu Vân Đình đánh gãy. Agar ở trong quân Bắc Tề nhất định đã mất mặt mũi lớn. Agar cũng phái người tới ám sát Tiêu Vân Đình. Trình Khanh kết luận như thế. Ở trong phòng đi qua lại. Tiểu bàn, ngươi và võ nhị làm thực tốt. Cốc Hoành Thái không xem như người tốt, nhưng hắn cũng không phải người xấu. Hắn còn trông cậy dựa vào ta bắt lấy đám người Trương tiên sinh. Ngươi nói Tiêu Vân Đình hát, y, ế, p bức ta lưu tại thành Lan Châu. Cốc Hoành Thái nhất định sẽ sốt ruột. Hắn sẽ ra tay tương trợ. Khi Agar phái người ám sát Tiêu Vân Đình, chính là thời cơ tốt nhất để Cốc Hoành Thái động thủ. Trình Khanh căn bản không nghĩ đào tẩu. Chỉ cần Tây Bắc, chỉ cần Tiêu Vân Đình còn sống. Không phải Tiêu Vân Đình cam tâm tình nguyện thả nàng đi. Nàng chạy trốn có lợi ích gì? Nhưng nếu Tiêu Phủ nổi lên nhiễu loạn, Trình Khanh có thể nhân cơ hội cứu Lê Lão Nhân. Trình Khanh cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn. Như Trình Khanh sở liệu. Thiếu chút nữa bị Tiêu Vân Đình đuổi theo G, I, E, C chết. Đối với Agar là vô cùng nhục nhã. Sau khi trở lại vương trướng, Agar đều nghi thần nghi quỷ. Tổng cảm thấy nơi dừng chân còn có mai phục của Tiêu Vân Đình. Agar thật mất mặt, các bộ hạ cũng thật mất mặt. Rồi nổi kêu gào chu sát tiêu tặc. Agar suy nghĩ đào quân y chính mình phái ra. Nhiều ngày không có động tĩnh, Tiêu Vân Đình vẫn còn sống được. Vậy chứng minh đào quân y đã thất bại. Đào quân y độc thuật xuất chúng. Nếu người còn sống, chỉ cần cho đối phương một cơ hội, nhất định có thể độc C, H, E, T Tiêu Vân Đình. Agar triệu tới một người. Tiêu tặc cuồng vọng, chấm cũng muốn G, I, E, C hắn trở tay không kịp. Ngươi tìm cơ hội lẻn vào bên trong thành Lan Châu phóng hỏa. Sấn loạn diệt trừ tiêu tặc. nếu cao thủ bên người Tiêu Vân Đình quá nhiều, liền thử cứu Đào Quân Y, sau đó để Đào Quân Y đi độc C, H, E, T đối phương. Bộ hạ Agar lĩnh mệnh, dẫn dắt mấy chục người, lẻn vào thành Lan Châu. Đêm vừa mới buông xuống, quỷ mị liền bắt đầu hoạt động, bởi vì hướng gió, lửa là cháy từ thành Tây, thành Lan Châu khô giáo, hỏa hữu hừng hực, thập phần hung hiểm, chiếu sáng nửa bầu trời thành Lan Châu. Đi lấy nước, mau cứu hỏa, hài tử vẫn còn trong phòng, nửa Lan Châu đều lâm vào hỗn loạn, bên ngoài đang cứu hỏa. Tiêu Vân Đình đang phát sốt, cả người nóng bỏng, thế tử, Thiền Yên lo lắng. Tiêu Vân Đình sốt đến đầy mặt đỏ bừng, có một loại đẹp kinh tâm động phách, hắn cố sức nâng mí mắt lên. Bên ngoài làm sao vậy? Thế tử, thành Tây nổi lửa. Tiêu Vân Đình khụ lên, là Agar, hôm nay chưa C, H, E, M, C, H, E, T Agar. Tất bị đối phương trả thù, lúc này nên do Tiêu Vân Đình tọa trấn chỉ huy, ứng đối nguy cơ, cố tình hắn sốt đến mơ hồ, hạ bất luận quyết định gì đều sợ sai. Tiêu Vân Đình nhanh chóng quyết định phân phó Thiền Y, đi gọi Trình Khanh tới. Trình Khanh vừa nghe nói thành Tây nổi lửa, liền biết Agar bắt đầu trả thù, thời cơ nghĩ cách cứu viện Lê Lão Nhân tới. Nàng đang cùng Tiểu Bàn và Võ Nhị phân tích Cốc Hoành Thái có thể hỗ trợ hay không. Thiền Yêu nói thế tử cho mời, Trình Khanh lập tức muốn mắng má nó. Tên chó Tiêu Vân Đình kia là cảm thấy thích khách Agar phái tới quá lợi hại, muốn thỉnh nàng đi qua chia sẻ nguy hiểm. Trong lòng Trình Khanh chửi má nó, trên hành động lại rất phối hợp, đưa cho Tiểu Bàn và Võ Nhị một ánh mắt trấn an. Nếu lửa đốt đến nơi đây, hai người đừng ngây ngốc, nên chạy liền chạy, nên chạy liền chạy, nên sấn loạn cứu người liền cứu người, có thể cứu mới cứu, không thể cứu đừng đáp chính mình vào. Tiểu Bàn và Võ Nhị theo Trình Khanh lâu nhất, có thể nghe hiểu ngữ ý chân chính của Trình Khanh. Thiền Yêu đưa Trình Khanh tới chỗ ở của Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình đã từ trên giường ngồi xuống ghế. Hắn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề, tóc cũng chải vuốt chỉnh tề, ngoại trừ sắc mặt đỏ không nhìn ra chút dị thường nào. Kỳ thật Tiêu Vân Đình cả người đều mau bốc cháy lên. Trong phòng chỉ có ba người Tiêu Vân Đình, Trình Khanh và Thiền Y. Tiêu Vân Đình bảo Trình Khanh ngồi xuống. Thiền Y, từ giờ trở đi, ngươi nghe Trình Khanh chỉ huy. Trình Khanh bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, thẳng đến khi bổn thế tử hủy bỏ mệnh lệnh, thành Lan Châu giao cho Trình Khanh quản. Trình Khanh khẽ nhếch miệng, tên Tiêu Vân Đình chó má này, thật đúng là yên tâm nàng nha. Nếu giao cho nàng quản, nàng sẽ lập tức hạ lệnh thả Lê Lão Nhân ra. Bỏ đi, có thể là tên thế tử chó này đang thử nàng. Tiêu Vân Đình cho rằng Trình Khanh tưởng thoái thác, lập tức cười lạnh. Tối nay Agar sẽ phái người tới ám sát ta. Bổn thế tử có thể chết, nhưng nếu ta chết, thành Lan Châu cũng xong. Đại quân Agar đột phá phòng tuyến Tây Bắc tiến quân Trung Nguyên. Ngươi sẽ không trốn thoát, người nhà của ngươi cũng không trốn thoát. Trình Khanh, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Tiêu Vân Đình thực chó, nhưng hắn chó có tự tin. Đây là nam nhân có thể ngăn trở đại quân Bắc Tề. Tiêu Vân Đình chết, đối với Trình Khanh không thấy được hữu ích, nhưng đối với toàn bộ thành Lan Châu, thậm chí là phòng tuyến Tây Bắc khẳng định là tổn thất thật lớn. Trình Khanh cắn răng, Thiền Y, sai người dỡ phòng ở bốn phía phủ đệ xuống. Càng nhanh càng tốt, không lưu vật che lấp cho thích khách Bắc Tề, không cho hỏa thế lan tràn đến tận đây. Thứ hai, phái người bảo hộ Nghiệp Vương và Vương Phi, tránh cho bọn họ thích khách bắt cóc biến thành con tin. Thứ ba, thành Tây nổi lửa, cứu hỏa rất nhiều, tăng cường tuần tra phương hướng khác, cảnh giác người Bắc Tề dương đông kích Tây. Trình Khanh hạ ba mệnh lệnh liên tục. Thiền y thấy Tiêu Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề nghi ngờ đi chấp hành mệnh lệnh. Không thể không nói, thiền y cô nương này thực sự làm cho người ta thích. Nếu Tiêu Vân Đình ngay từ đầu mang theo trên người tỷ nữ tiếp xúc cùng Trình Khanh là thiền y mà không phải tiểu kế, Trình Khanh và Tiêu Vân Đình sẽ không nháo cương đến như vậy. Lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Giữa hai người bị chắn mạng người và chuyện khác, Trình Khanh không tín nhiệm Tiêu Vân Đình, Tiêu Vân Đình cũng không tín nhiệm nàng. Tiêu Vân Đình nghi ngờ nhân phẩm Trình Khanh, nhưng lại tín nhiệm năng lực nàng. Hắn lại có thể giao quyền chỉ huy cho Trình Khanh. Trình Khanh muốn hỏi vì sao, phát hiện Tiêu Vân Đình ở trên ghế đã không chịu đựng nổi, vươn một bàn tay tới bắt tay vịn ghế dựa, một cái tay khác lại móc khăn gấm ra, đè lại miệng mũi ho khan. Khe hở ngón tay Tiêu Vân Đình có vết M, á, u màu đỏ tràn ra. Cách chương.